Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975. Thụ ngược đãi cuồng, điện thoại tới cực kỳ đột nhiên, để vừa mới ký xong một đơn nhẹ nhàng thở ra Trần Tấn nhíu mày. Hắn nhận đáp, thân yêu tương đương, ngươi còn tốt đó chứ. Đối diện là Tưởng Nghệ Hàm giọng quan thiết. Ta nhìn thấy trên mạng những cái kia bình luận. Trần Tấn cười nhạt một tiếng. Tưởng Nghệ Hàm cùng Tưởng Ái Quân ngốc địa phương. Là hắn để lớn mã mua lại về sau tiến hành cải biến cỡ nhỏ nghỉ phép sơn trang. Ở vào hắn quê quán hương giã dãy núi bên trong. Rời huyện thành có chừng 30 cây số tả hữu. Hoàn cảnh thanh u, không khí tuyệt hảo, là an dưỡng tĩnh tu nơi tốt. Mặc dù là nghỉ phép sơn trang, nhưng lại không mở cửa bán, mà là dùng để dàn xếp người nhà mình. Nói một cách khác, hắn cho mình làm cái căn cứ, mà lại vì chiếu cố Tưởng Nghệ Hàm. Hắn thậm chí còn mời trong huyện thành mời khoa phụ sản chủ nhiệm. Định kỳ đến trong sơn trang là Tưởng Nghệ Hàm làm sinh kiểm. Không chỉ có như thế, hắn còn ở bên trong xây một cái chữa bệnh ở giữa. Chuẩn bị tất cả khí cụ cùng dụng cụ, coi như đợi đến Tưởng Nghệ Hàm muốn chuyển dạ thời điểm. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không lộ diện. Đây là hắn bảo hộ người nhà mình biện pháp, 10 phần bất đắc dĩ, lại rất hữu hiệu. Hiện tại, ngoại trừ lớn mã bên ngoài, cùng hắn có lợi ích tương quan, không người biết nơi đó vị trí cụ thể, hoặc là nói, cho dù ai cũng không nghĩ ra, Trần Tấn lại đem vợ con của mình đều dàn xếp tại địa phương như vậy. Rốt cuộc tại công khai trong tư liệu, Tưởng Nghệ Hàm cũng sớm đã đến châu Âu, nhưng mặc dù như thế, Trần Tấn đối Tưởng Nghệ Hàm y nguyên 10 phần áy náy. Rốt cuộc Trường Kỳ không thể cùng với nàng gặp mặt, càng bởi vì là chính mình quan hệ, để nàng có khả năng tại không biết một thời điểm nào đó trở thành người hữu tâm mục tiêu. Cho nên vì tốt hơn bảo hộ nàng, Trần Tấn chỉ có gặp núi Khai Sơn, gặp nước Bắc Cầu, vô luận như thế nào cũng muốn lội ra một con đường tới. Nhưng bây giờ vẫn là để nàng lo lắng. Ta không sao, Trần Tấn thanh thản nói, mặc dù mỗi ngày đều sẽ thông điện thoại, nhưng lại mỗi một lần cũng không dám trò chuyện quá lâu. Bởi vì sợ tưởng niệm sẽ giống như thủy triều đánh tới. Cuối cùng ngăn cản không nổi, song phương cũng đều biết, giữa bọn hắn đã không cần dựa vào cái gì động người ngôn ngữ đến gắn bó tình cảm nhiệt độ. Bọn hắn cũng sớm đã là máu mủ tình thâm người một nhà. Tưởng Nghệ Hàm khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, ngươi nha, liền là quá tự tin, lại yêu thích suy nghĩ lòng người. Bên người có hạn mấy người ngươi có thể nhìn thấu, có thể nắm giữ, nhưng là đại chúng. Thân yêu, lần này ngươi thật có nắm chắc không? Căn bản không có đặt câu hỏi, nàng liền biết trên internet mang lên tiết tấu. Trên thực tế là Trần Tấn bản nhân một tay ở phía sau đạo diễn. Hai người ở giữa quá quen thuộc. Trần Tấn cũng sẽ cùng với nàng chia sẻ mình trong công tác một ít chuyện. Càng đừng đề cập Tưởng Nghệ Hàm liền là Trần Tấn số một fan hâm mộ. Hiện tại lại có bó lớn thời gian, đối lão công mình chú ý tự nhiên là nhiều nhất. Không nắm chắc, nhưng là có lòng tin. Trần Tấn cười nói, ta cũng không giống như những người khác. Làm chuyện tốt không lưu danh. Ta làm chuyện tốt, chỉ hy vọng tất cả mọi người biết. Đây là ta nhất quán sáo lộ nha. Nghe vậy, Tưởng Nghệ Hàm liền không lên tiếng nữa. Rốt cuộc Trần Tấn cần cũng không phải một cái bà tám. Lại lẫn nhau huynh thuật một hồi tâm sự. Điện thoại cúp máy, Trần Tấn ngồi lên xe chuẩn bị trở lại về công ty. Mà ở hành xử đến công ty lầu dưới thời điểm, cha Mộc Lâm kinh ngạc nói, Trần ca, ngươi mau nhìn. Trần Tấn theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy không biết từ đâu xuất hiện một đám người. Tựa hồ là nhận ra xe của hắn, đem thông hướng ga ra tầng ngầm đường đều cho chặn lại. nhìn một đám người ăn mặc đều là tối bình thường nhất thị dân, nhưng cảm xúc lại một cái so một cái càng thêm kích động. Miệng bên trong đều tại hô to, công bằng, bình đẳng, loại hình khẩu hiệu. Khi cha Mộc Lâm không thể làm gì dừng xe lại về sau, đám người rất nhanh liền đem xe bao bọc vây quanh, khiến cho Trần Tấn cũng không còn cách nào rời đi. Thậm chí còn có người đang thử tu la chốt cửa mở cửa xe. Dừng, khóa cửa. Cũng may Ngô Tiểu Quân đã kịp phản ứng. Hắn lập tức hô, ta gọi người xuống tới hỗ trợ. Hắn chỉ, tự nhiên là lưu thủ trong công ty người. Mà bình thường ẩn nấp bảo hộ mặt khác 9 người thì không cần nhắc nhỏ. Đã xông lên chuẩn bị thay Trần Tấn giải vây rồi. Thấy thế, Trần Tấn lập tức hô, nói cho bọn hắn, không thể dùng mạnh. Ngô Tiểu Quân sững sờ, vội vàng dùng bộ đàm thông chi những người khác. Nhưng là thông báo xong, hắn vẫn là quay đầu lại nói, Trần ca, không hơi dùng điểm mạnh, chỉ sợ không dễ giải quyết. Quá nhiều người. Trần Tấn nhìn thoáng qua người bên ngoài bầy, chí ít có thể có 40, 50 người, tuyệt đối không phải mười mấy 20 người có thể triệt để khống chế lại. Nhưng hắn vẫn là chân thành nói, người khác liền hy vọng chúng ta dùng sức mạnh đâu. Không có việc gì, người để bọn hắn đều rút lui đi. Chúng ta liền trong xe ở lại. Sau đó, Mộc Lâm, báo cảnh, mà chính hắn thì là lấy điện thoại di động ra bấm chu kỳ điện thoại. Để hắn lập tức an bài truyền thông tới, chuẩn bị đường hái, làm xong đây hết thảy về sau. Trần Tấn không khẩn trương chút nào, ngược lại là mở ra xe tải tủ lạnh cầm một chai nước uống ra. Thảnh thơi uống vào, dù sao nện xe là khẳng định không đến mức, cửa sổ xe vẫn là đơn hướng, lại là chống đạn gia cố qua xe, an toàn cực kỳ. Gặp hắn bình tĩnh như thế, cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân cũng bình tĩnh. Chỉ bất quá hai cái trong lòng của người ta vẫn còn có chút hoang mang. Trần ca tương đương, cha Mộc Lâm hỏi, những người này là ở đâu ra a? Làm gì cản chúng ta? Là ai phái tới sao? Trần Tấn nhún nhún vai, chỉ sợ không phải, tương phản, những người này rất có thể là tự phát tổ chức. A, vì cái gì? Ngô Tiểu Quân kinh ngạc nói, ăn nhiều chết no. Có thể là bởi vì ta không có cho bọn hắn một người đưa một phòng nhỏ đi. Trần Tấn cảm khái nói, tình huống này hắn đoán được, cũng gặp được, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ phát sinh đến nhanh như vậy mà thôi. Ngắn ngủi một cái buổi chiều, vậy mà liền bị người tổ chức, nhìn tới, bình thường đối ta có oán khí người cũng không ít nha. Trần Tấn nói, chờ đến ngày mai ngày mốt, người khả năng sẽ còn càng nhiều. Hai người nghe xong, cũng là cảm thấy có chút khó tin. Đám người này là có cái gì mau bệnh à? Cha Mộc Lâm nói, Trần ca ngươi có tiền làm phiền người nào? Yêu xài như thế nào, quan bọn hắn thí sự. Ngô Tiểu Quân mặc dù không mở miệng, nhưng cũng là không sai biệt lắm thái độ. Mấu chốt là loại hành vi này thật là làm hắn không thể tưởng tượng. Trần Tấn lắc đầu, trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều không phải chỉ có, đúng sai, hai cái tuyển hạng. Nói, thật, kỳ thật chính ta cũng một mực không nghĩ rõ ràng, những hành vi này phía sau nguyên nhân căn bản là cái gì. Cho nên mới muốn hôn thân thể hội một chút, thụ ngược đãi cuồng, hai người không dám nói ra, nhưng là một cái đối mặt, lại đều thấy rõ ánh mắt của đối phương. Chỉ là vì thể hồng một chút sao? Bây giờ tốt chứ? Hoàn toàn bị vòng vây tại trong xe. Chỉ có thể làm chờ lấy. Trong công ty người kỳ thật cũng đã nhận được tin tức. Bao quát Tần Chân, Thi Kiệt, Tang Quân mấy người đều đã xuống lầu đến bên cạnh. Chỉ là trở ngại Trần Tấn mệnh lệnh, đành phải đứng ngoài quan sát. Không thể có bất luận hành động gì. Đồng thời, cũng không biết là ai chụp hình cho phát đến microblogging bên trên. Kết quả là, thằng Trần Tấn bị vây thăng chủ đề nhiệt độ,